Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, Vũ Hóa Tiên Cung. Có người dục dịch, nghiêm nghị quát lên, khó nói chúng ta cứ làm như vậy nhìn đến. Rất nhiều người đều không cam lòng, phía dưới là tuyệt thế hung thú còn dễ nói, vạn nhất là bảo vật tuyệt thế đâu. Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn đến bảo vật biến mất sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta thần niệm đều bị giết rồi, còn ai dám đi xuống? Không biết nhất là khiến người sợ hãi. Bọn họ không sợ kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ ù ù cạc cạc địch nhân. Mà phía dưới này, hiển lại chính là không biết ù ù cạc cạc địch nhân. Lúc trước người hỏi một hồi lúng túng, hắn bất quá chỉ là muốn khích bác một cái những người khác mà thôi. Nếu mà muốn hắn đi xuống mà nói, kia là tuyệt đối không có khả năng. Bảo vật đều là tiếp theo, tánh mạng mình mới là quan trọng nhất. Một đám quỷ nhát gan. Đường Khanh Nguyệt hơi bĩu môi. Nếu như các ngươi biết rõ, phía dưới chẳng qua chỉ là một cái hóa thần bát trọng tu sĩ mà nói, không biết biểu tình sẽ là làm sao phong phú. Hừ, một đám rác rưởi. Đường Khanh Nguyệt chẳng qua chỉ là trong lòng lặng lẽ nhả ra tâm sư. Nhưng lại có người dám đem những lời này nói lớn tiếng ra. Là ai? Gan chó thật lớn, lại dám chửi chúng ta. Là ai? Cho lão tử đứng ra. Đối với không biết bọn họ là sợ hãi, đối với ở phía trên chửi mình người, bọn họ có thể không sợ. Một cái thanh niên anh tuấn từ phía sau phiêu nhiên nhi lai, trên thân mang theo xuất trần ngạo nghễ khí tức, cao cao tại thượng, ngự trị đám mây. Ngươi là ai? Vậy mà còn dám chửi chúng ta. Có người đứng ra, đối với thanh niên anh tuấn gầm lên. Những người còn lại cũng là chửi như tát nước, thờ ơ nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn phát hiện, người này cũng không phải động hư dự bị bảng trên một vị cường giả. Đã như vậy, kia cũng không sao không dám mắng rồi. Ta là ai? Không phải là các ngươi có thể biết rõ. Bất quá các ngươi dám đối với ta vô lễ, ta vẫn còn muốn cho các ngươi dài một chút giáo huấn. Thanh niên anh tuấn lau sạch nhẹ nhẹ một cái bàn tay, tùy ý vung tay lên, vô số đạo hư huyễn trưởng ảnh dày đặc không trung bay ra. Bát bát bát bát, lúc trước chửi như tát nước thanh niên anh tuấn người đều bị trưởng ảnh công kích, gò má bị rút sưng lên thật cao, cả người cũng bị quất bay. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên lặng như tờ. Đây coi như là cho các ngươi một điểm nho nhỏ giáo huấn, còn dám ồn ào, chính là các ngươi giờ chết. Thanh niên anh tuấn tựa hồ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, giống như nghiền chết rồi mấy con kiến một dạng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn đến tột cùng là ai? Chúng người tim đập loạn, mới vừa đến liền hiện ra hung tàn thủ đoạn, chính là động hư dự bị bảng trên vừa không có cái người này. Chẳng lẽ là mới lên cấp quật khởi thiên tài cường giả? Hắn là Đàm Vũ Lăng. Đột nhiên có người lớn tiếng kinh hô, gọi ra người này danh tự. Đàm Vũ Lăng hơi hơi vô cùng kinh ngạc. Ồ, vậy mà có người biết ta? Gọi tên người hơi khom người, cười nói, ta từng hữu hạnh gặp qua Đàm sư huynh phong thái, trọn đời khó quên a. Mọi người đảo cặp mắt trắng dã, cái này vỗ mông ngựa không điểm. Bất quá bọn hắn cũng rất là tò mò, chưa nghe nói qua Đàm Vũ Lăng cái tên này a. Động hư dự bị bảng trên cường giả, bọn họ danh tự mọi người đều là biết rõ, cũng không có một gọi là Đàm Vũ Lăng. Nịnh hót người cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi cho rằng song không biết Đàm sư huynh uy danh. Bởi vì Đàm sư huynh luôn luôn là điệu thấp tu luyện. Vị này Đàm sư huynh đến tột cùng đến từ nơi nào? Có người không nhịn được hỏi, mày nói nhiều như vậy, có thể nói hay không chút hữu dụng? Nịnh hót người đầu tiên là nhìn một chút Đàm Vũ Lăng. Nhìn thấy Đàm Vũ Lăng gật đầu một cái, hắn mới dám nói ra. Đàm sư huynh chính là Vũ Hóa Tiên Cung đệ tử thiên tài. Vũ Hóa Tiên Cung đệ tử thiên tài, tam đại chí cao thế lực thuộc về Vũ Hóa Tiên Cung. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không trách chưa thấy qua Đàm Vũ Lăng, nguyên lai là xuất từ Vũ Hóa Tiên Cung, không giống với thế lực khác. Tam đại chí cao thế lực luôn luôn là không màng thế sự, chỉ cần phía dưới người ngoan ngoãn nghe lời là tốt. Vì vậy mà, đối với tam đại chí cao thế lực, chúng người biết ít lại càng ít. Nó trong đệ tử thiên tài, cũng chỉ có những cái kia rất nổi danh mới có thể làm người biết. Nhưng mà đó cũng không phải nói tam đại chí cao thế lực đệ tử thiên tài rất ít. Ngược lại, rất nhiều rất nhiều. Đàm Vũ Lăng chính là một cái trong số đó. Không trách Đàm Vũ Lăng có thực lực cường đại như thế. Nghĩ đến lai lịch của hắn, mọi người cũng liền có thể đã minh bạch. Với tư cách Càn La giới chúa tể cấp thế lực, phàm là cùng bọn họ liên hệ quan hệ, cho dù là một con heo, vậy cũng tuyệt đối là nghiêu bức heo. Huống chi còn là Đàm Vũ Lăng. Đàm Vũ Lăng mang trên mặt lãnh ngạo nụ cười, xuất từ Vũ Hóa Tiên Cung, chính là hắn lớn nhất ngạo khí. Trừ phi gặp phải mặt khác hai thế lực lớn người, nếu không những người khác, hắn đều không để vào mắt. Bởi vì Vũ Hóa Tiên Cung là Càn La giới chúa tể một trong, có một điểm này là đủ rồi. Tông môn tầm thường thế lực, cho dù là động hư cấp cường giả, đối mặt hắn cũng không dám sĩ diện. Hết thảy đều là bởi vì Vũ Hóa Tiên Cung bốn chữ này. Bởi vì những tông môn thế lực khác đều là bọn họ thuộc hạ, hắn tự nhiên cao cao tại thượng. Nghe được Đàm Vũ Lăng lai lịch thân phận, lại thêm hắn lúc trước thực lực kinh khủng, những cái kia bị hắn tát một bạt tay người, tất cả đều ngậm miệng không nói, một chữ cũng không dám nói. Ban đầu còn có chút phẫn nộ biểu tình, hiện tại cũng toàn bộ đều thu liễm, rất sợ nhắm trúng Đàm Vũ Lăng mất hứng. Đàm Vũ Lăng cười nhạt, cũng sắp thần niệm thâm nhập vào trong đất, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong này rốt cuộc có gì đồ vật. Phốp, cùng người trước mặt một dạng, Đàm Vũ Lăng thần niệm cũng bị chém chết, không lưu tình chút nào. Đàm Vũ Lăng ánh mắt chuyển lạnh, Đường Khanh Nguyệt trong lòng cười thầm, cho dù ngươi là xuất từ Vũ Hóa Tiên Cung, cũng đừng muốn Lâm Tiêu có thể nể mặt ngươi. Lâm Tiêu dám trực tiếp tại Tiệt Cổ Ma Điện giết Tề Vĩnh Hoàn trực hệ đời sau, như thế nào lại quan tâm ngươi một cái Đàm Vũ Lăng? Động đất dần dần lắng xuống, Đàm Vũ Lăng sắc mặt khó coi, tay hắn một chỉ những cái kia bị hắn rút qua tay quang nhân. Lãnh đạm nói, ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi đi xuống cho ta nhìn một chút. A, bị Đàm Vũ Lăng chỉ đích danh người kinh hãi đến biến sắc. Muốn bọn họ đi xuống xem một chút, đây không phải là muốn bọn họ đi chịu chết à? Chúng ta, bọn họ vừa nói ra hai chữ, lập tức liền bị Đàm Vũ Lăng cắt đứt. Các ngươi cần phải hiểu rõ, hạ đi điều tra còn có một chút hy vọng sống, vi phạm ý ta chí, đó chính là thập tử vô sinh. Một câu nói, mọi người muốn cầu xin tha thứ lời nói đều bị giấu ở vào trong miệng, hồi lâu không nói ra lời. Trong lòng bọn họ tràn ngập đối với Đàm Vũ Lăng sát ý, nhưng mà thực lực không bằng người, thân phận bối cảnh cũng không bằng người, ngoại trừ nghe lệnh làm việc, chớ không có cách nào khác. Những người này nhìn chăm chú một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cay đắng, và không thể làm gì. Hai, nhiều tiếng than thở, những người này thi triển độn pháp, hướng về trong lòng đất mà đi. Không có ai thương hại bọn hắn, người còn lại cũng đã sớm muốn có người dò đường. Về phần dò đường người chết sống, không có ai sẽ đi để ý tới. Rốt cuộc xuống sao? Phía dưới Lâm Tiêu cũng nhìn thấy, đồng thời không gian nhỏ cũng thu vào Thái Tiêu giới bên trong.